ít nhất hãy để anh ở lại. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na, rất mau cảnh diễn của Chu Chi Tu đã kết thúc. Cảnh diễn của Bùi Kiều xuất hiện ở trên màn hình. Chỉ thấy cô mở cửa bước vào nhà. Bóng người cô phản chiếu qua ô cửa sổ. Đem túi sách ném lên sofa. Cô đến ô cửa sổ thứ hai cởi áo khoác. Cẩn thận nhìn dụng cụ an ủi trên tay. Khi đến ô cửa sổ thứ ba, người vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề bỗng nhiên trần như nhộng. Ánh đèn mờ ảo, dáng người cô chỉ còn lại bóng đen. Có thể thấy được khu rừng rậm rạp giữa hai chân cô. Hai cái vú giống như quả nho chín mọng săn chắc mà bóng bẩy. Không biết tại sao trong mắt công chúng việc đàn ông khỏa thân là chuyện vô cùng bình thường. Lúc Chu Chi Tu để lộ ra bộ phận nhạy cảm bên dưới. Trong ánh mắt chứa đầy dục vọng đạo diễn lại không nói gì. Ngược lại liên tục khen anh tuổi trẻ tài cao và đầy hứa hẹn. Đến phiên Bùi Kiều, không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Đạo diễn không nói chuyện nữa, như sợ mạo phạm đến cô. Những người khác cũng đang làm việc của họ. Họ không hề ngó qua bên này. Tuy nhiên vẫn có một người lén nhìn qua máy theo dõi. Đúng quần căng chặt, một cái bao lớn căng phồng. Vừa thấy là biết đã cương. Bùi Kiều lúc đầu thấy có chút xấu hổ. Sau khi thấy thứ phồng phồng đó trong nháy mắt đã quên luôn chuyện mình đang xấu hổ. Cô thật sự rất muốn làm tình. Ai hiểu được tâm tình của cô không? Bùi Kiều cúi đầu dùng chân cọ sát xuống sàn nhà. Về lý trí rất muốn khống chế nửa người dưới của mình. Còn về mặt tình cảm cô lại muốn đi tới bên cạnh người đó. Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay người nọ. Người nọ rất ngạc nhiên mà nhìn về phía cô. Bùi Kiều tìm kiếm trong đầu mình về ấn tượng của người nọ. Cậu hình như là trợ lý của người quay phim. Tuổi còn rất trẻ, có tài hoa. Khả năng điều chỉnh ánh sáng không thua gì người mà đoàn phim mời đến. Bởi vì còn đi học nên chỉ làm trợ lý chứ không có chức vụ chính. Hèn gì mà, tuổi trẻ tràn đầy sức lực. Như thế, nhìn về phía vị nhiếp ảnh gia chân chính kia, người ta xem cô giống như miếng thịt tươi. Mà nếu có chủ động thì sẽ nói cái gì? Ánh sáng có thể làm nhỏ đi một chút. Cô nghe không hiểu gì hết. Hình như tôi chưa biết tên cậu. Bùi Kiều nở một nụ cười. Chủ động đánh vỡ sự im lặng. Đối phương lập tức nói. Xin lỗi, là em quên giới thiệu. Em tên là Tạ Lâm Trạch. Tên nghe rất êm tai. Cô vươn tay. Tôi là Bùi Kiều. Em biết chị. Em là fan chị. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đây là lần đầu tiên em phụ trách quay cảnh quay như vậy. Em quá xúc động. Lần sau sẽ không. Tạ Lâm Trạch cho rằng cô tới đây để vì cảnh cáo cậu nên liên tục nói xin lỗi. Cậu thật sự không cố ý. Năm nay cậu vừa tròn 18 tuổi. Chỉ có một người bạn gái duy nhất và đã chia tay khi chưa kịp nắm tay. Hôn môi, trước khi tham gia vào đây, cậu đã xây dựng tâm lý rất nhiều. Vốn tưởng rằng ở trước mặt có nhiều người khi xem những hình ảnh đó cậu sẽ không thể phản ứng. Ai ngờ trong lúc nhìn Bùi Kiều trần truồng cậu liền đê tiện mà cương. Tạ Lâm Trạch xấu hổ vô cùng. Lỗ tai đều đỏ. Cậu hận không thể móc tim ra chứng minh cậu thật sự không phải cố ý. Đúng lúc này, tay cậu bị Bùi Kiều nắm lấy. Rainbow đang yêu. Cậu ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống thì vừa lúc thấy đôi môi ướt át của Bùi Kiều. Bình tĩnh mà nhận xét, Bùi Kiều không phải là một trong những mỹ nhân có tướng mạo đẹp nhất trong giới giải trí. Ngũ quan cô được kết hợp với nhau tạo ra một ma lực đặc biệt không cách nào hình dung được, khiến cho cậu chỉ cần liếc mắt một cái liền say mê cô. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô qua phim. Trong bộ phim Sắc Tình đó cô đóng vai một người phụ nữ dâm đáng yêu cha của bạn trai. Nghe nói vai đó đã tìm rất nhiều người nhưng không ai dám diễn. Sợ diễn xong sẽ bị phong sát. Vậy mà cô lại dũng cảm nhận nó. Cô mặc một chiếc váy đỏ tươi. Không mặc áo ngực. Bên trong chỉ có một cái quần lót màu trắng. cô đi đến trước mặt nam chính, chậm rãi quỳ xuống, đem gương mặt vùi vào giữa hai chân người đó. Phần đầu giống như rong ruổi trên dưới mà phập phồng. Ánh sáng mờ ảo tương phản rất ít. Các nhân vật tựa hồ đều hòa vào bóng tối trong phòng. Phối hợp là phần nhạc phim chậm rãi u ám, như nhắc nhở người xem rằng mối quan hệ của các nhân vật là vô đạo đức, dâm loạn và điên cuồng. Tạ Lâm Trạch không phải chưa từng coi qua phim AV, nhưng hình ảnh đó kích thích các giác quan của cậu hơn xem phim AV. Xem xong, cậu một mình ở trong phòng tắm thật lâu, thật lâu. Hiện tại, nữ diễn viên luôn xuất hiện ở trong mơ của cậu đang nắm tay cậu. Tuy vẫn là xử nam ngây thơ, nhưng cậu hiểu những cử chỉ mờ ám này của cô. Trái tim Tạ Lâm Trạch đập thình thịch. Cậu lật tay nắm tay Bùi Kiều. Bùi Kiều rất vừa lòng với Tạ Lâm Trạch. Nhìn cậu khá tốt, lúc cô không chú ý, có một ánh mắt sâu thẳm đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, sau đó thuê phòng với Tạ Lâm Trạch vui sướng mà làm tình. Không biết đã trôi qua bao lâu, váy cô đều ướt đẫm. Công việc ở đoàn phim cuối cùng cũng kết thúc. Cô kêu Tiểu Hào dùng WeChat gửi địa chỉ phòng cho Tạ Lâm Trạch rồi ngồi vào xe bảo mẫu. Lên xe thay một cái quần lót sạch sẽ. Cô mang mũ và khẩu trang, thay áo khoác mới đi vào thang máy khách sạn. Tạ Lâm Trạch đang đợi cô ở cửa phòng. Cậu cũng mặc đồ để cải trang, mang kính râm và khẩu trang, mặc áo khoác dài màu đen, trên tay còn đeo bao tay da màu đen. Bộ trang phục này quá chọc vào tâm tình của cô. Cô gấp gáp kéo khẩu trang ra nhét vào thùng rác ở hành lang, tiến lên ôm vòng eo thon gầy của cậu, hôn cổ cậu. Tạ Lâm Trạch dừng lại một chút, cũng đưa tay đặt ở trên eo cô. Tiểu Tạ, mở cửa, cô thấp giọng nói. Tạ Lâm Trạch đem cửa mở ra. Bọn họ giống hai con động vật đang giao phối dính lấy nhau, nghiêng ngả lảo đảo đi vào. Thật ra cậu cũng động tình, dưới vạt áo phủ xuống đầu gối, dục hỏa hiện ra ra rất rõ, như thanh sắt dâng trào kiên quyết nặng trĩu đè ở trên bụng cô. Bùi Kiều chưa từng nhịn làm tình lâu như vậy, cảm nhận được hơi thở cực nóng nam tính này thiếu chút nữa chân mềm đến không đứng được chân. Cô nhịn không được đưa tay đặt cởi dây lưng cậu xuống. Tạ Lâm Trạch dùng một tay giữ cổ tay cô lại rồi lắc đầu. Lúc này cô mới phát hiện, cậu chưa gỡ khẩu trang và kính râm xuống. Cậu muốn mang nó suốt luôn sao? Bùi Kiều trêu chọc, không phải là sợ tôi ghi hình lại đó chứ? Tạ Lâm Trạch nói, không phải, sau đó không nói thêm câu gì nữa. Bộ dáng này rất khác so với bộ dáng ngây thơ ở phim trường. Bùi Kiều nhíu mày, vừa muốn truy hỏi tiếp thì cùng lúc đó cậu đem tay mò vào váy cô. Một âm thanh ướt át và nhớp nháp vang lên. Một tay cậu ôm eo cô, một tay khác trêu ghẹo âm vật cô một cách cứng ngắt. Thủ pháp trúc trắc này đúng thật là xử nam ngây thơ. Bùi Kiều buông cảnh giác nằm ngửa ở trên người cậu hưởng thụ. 2 phút sau, Tạ Lâm Trạch rút tay ra đưa 5 ngón tay đến trước mặt cô. Chất lỏng ái dịch trong suốt như keo dính vào ngón tay thon dài tràn ngập sắc tình. Cậu, Tạ Lâm Trạch hất cầm về phía bàn trà trong phòng, ý bảo cô bò lên. Bùi Kiều lần đầu tiên gặp phải người có thái độ cứng rắn như vậy. Cô có chút không vui. Nếu không phải vì chứng nghiện tình dục, cô khẳng định sẽ vén váy xoay người đi. Nhưng hiện tại, cô không quản được nhiều như vậy. Làm tình xong rồi nói, Rainbow đang yêu. Bùi Kiều hít một hơi sau bò lên. Tạ Lâm Trạch đi vào từ phía sau. Bùi Kiều cảm thấy nếu không phải phía dưới cô đã ướt sẵn thì cậu suýt nữa đã cắm sai vị trí. Tư thế, sau nhập, đặc biệt giống như động vật đang giao cấu. Trong quá trình ra vào, bên dưới đối phương sẽ cọ sát âm vật cô để khoái cảm cô nhân đôi. Nhưng Tạ Lâm Trạch có vẻ không biết làm thế nào. Mỗi lần ra vào cậu đều đụng vào hạt đậu ở trung tâm cô rồi nhanh chóng rời đi. Bùi Kiều bị cậu làm cho khó chịu, giống như chiếc đồng hồ cát không ngừng xoay, mỗi lần có chút cát sỏi đã bị một bàn tay xoay ngược lại. Một lần nữa bắt đầu vòng đi vòng lại, bên trong mê loạn, cô bắt lấy tay Tạ Lâm Trạch ấn vào âm vật của mình. Xin cậu, xoa xoa giúp tôi, xoa một chút, cô như vừa khóc vừa nói, ngón tay Tạ Lâm Trạch không nhúc nhích. Bùi Kiều sắp bị tức đến chết rồi. Cô xoay người lại, hai chân sau thu về muốn bỏ đi. Sớm biết cậu không thú vị. Này không được kia không được, tôi đã đi hẹn với Chu Chi Tu rồi. Lời vừa nói ra, Tạ Lâm Trạch đột nhiên giữ tay cô đem cô túm về. Chất nhầy ở dương vê, tê rơi xuống eo cô. Cậu như áp giải phạm nhân đem cô đẩy đến giường. Bùi Kiều bị cậu đè ở trên giường, cô không vui mà chừng cậu một cái, vừa xoay người muốn đi thì ngón tay Tạ Lâm Trạch sờ phía dưới cô nhẹ nhàng mà xoa ấn viên đậu đỏ của cô. Bùi Kiều nức nở một tiếng, cô bị cậu xoa đến nằm tê liệt ở trên giường, dần dần không chống đỡ được nữa, như một con thú bị ngón tay cậu đùa bỡn bên dưới. Tạ Lâm Trạch từ trên cao nhìn cô không nói một lời. Chỉ nhìn thần thái và khí chất của cậu, không ai có thể ngờ được người như vậy thật sự có cất giấu một thứ dục vọng bên dưới. Thực đáng tiếc, Tạ Lâm Trạch lại mở miệng, hai tay ôm eo cô lên đem nguyên dốc rể của gậy TH. Tê đi vào thân thể cô, tôi chính là Chu Chi Tu. Bùi Kiều đột nhiên mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn phía anh. Tạ Lâm Trạch tháo kính dâm và khẩu trang xuống, tùy tay nên ném qua một bên để lộ ra một gương mặt lạnh lùng văn nhã. Anh đè ở trên người cô, hạ thân kịch liệt đưa đẩy, giống như con dã thú động dục mà xâm phạm cô. Sắc mặt thì bình tĩnh lạnh nhạt, trừ bỏ cái trán và vành tai có chút đỏ ra thì dường như không nhìn ra được sự thật anh đang đắm chìm vào dục vọng ướt át. Bùi Kiều ngạc nhiên nói, Chu Chi Tu, anh vì sao muốn tình một đêm với Tạ Lâm Trạch? Chu Chi Tu gần từng chữ một hỏi cô. Nguyên văn, ước pháo, ngôn ngữ mạng, có nghĩa là tình một đêm. Bùi Kiều không hiểu tại sao anh lại hỏi câu này vào lúc này. Bọn họ đang dính lấy nhau, bên dưới đã sớm kéo thành sợi. Anh lại hỏi cô vì sao cô muốn tình một đêm với người đàn ông khác. Tôi, đầu óc cô trống rỗng. Nói, tại sao? Chu Chi Tu cúi người xuống dưới, cả người đều đè hết lên người cô. Cậu ta có chỗ nào hấp dẫn em? Cổ áo anh còn dính mùi thuốc lá ở phim trường, cay nồng, kích thích, nồng nặc xâm chiếm các giác quan cô một cách thô lỗ. Hình ảnh mãnh liệt này khác với vẻ ngoài lạnh lùng lịch lãm của anh. Bùi Kiều cầm lòng không được đem hai đùi quấn lấy eo anh. Hạ thân khép mở như miệng con cá phun ra một chất dịch ẩm ướt. Tiếng giao hợp chuyển dần từ tiếng va chạm của da thịt sang tiếng nước. Như có người dùng tay lấy keo ở vành tai mà quấy loạn thô bạo. Còn có thể như thế nào? Cậu ta trẻ tuổi, dương vê, tê to, a, nhẹ chút, Bùi Kiều dưng dưng nói. Được, được rồi, tôi nói thật là tôi có bệnh. Nếu tôi không làm tình với người khác tôi sẽ chết. Mẹ nó, tôi không nói dối, nó là thật sự, anh không biết đâu. Đóng phim với anh tôi khó chịu muốn chết. Mỗi ngày ít nhất phải đổi 3 cái quần lót. Anh cho rằng tôi có tiền giống anh à? Quần lót dùng một lần rất đắt đó. Chu Chi Tu dùng một tay chống ở bên của cô. Dừng một chút, bởi vì tôi, lần này anh không rong đuổi theo cô. À... đúng đúng đúng, đều là bởi vì anh. Cầu xin anh, cho tôi thoải mái đi. Nghe cô nói xong, Chu Chi Tu yên lặng nhìn cô trong chốc lát. Anh duỗi tay vén áo cô lên, há miệng cắn vào đầu vê, ướt đầy mồ hôi. Mặt mày lạnh nhạt mút nó, đồng thời nửa người dưới cũng kịch liệt va chạm vào mông thịt cô. Cho dù Bùi Kiều không có chứng nghiện tình dục thì cô cũng phải thừa nhận. So với sự kích thích của mấy cái máy móc đâm ra rút vào kia thì cô thích gương mặt lãnh đạm và động tác thô bạo của Chu Chi Tu hơn. Thích ngoại hình anh, khí chất, thậm chí còn thích phong cách làm tình của anh nữa. Tất cả đều quá phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Rainbow đang yêu, nó giống như công cụ tình dục dành cho cô. Bùi Kiểu rên rỉ đắm chìm trong ảo tưởng ấy. Cô thành công mà cao trào. Khăn trải giường bị ướt một vệt nhỏ. Sau khi kết thúc cô thở hổn hển. Quần áo không ngay ngắn mà bò lên sửa sang lại chiếc váy dính đầy mồ hôi. Một bên phát hiện ra một vấn đề. Người làm tình với cô là Chu Chi Tu. Vậy Tạ Lâm Trạch kia ở đâu? Cách chương.